Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, pháo kích Nam Quan Khẩu. Khoảng cách Tùng Giang không đủ 30 km bên ngoài phong lực thôn bên trong. Lịch chiến cất bước đi vào một gian đại viện, cao giọng quát, đại đội trưởng trở lên sĩ quan, chạy bộ tới họp. Thiên Thành An Bảo công ty áp dụng chính là quân hàm chế độ. Mặc dù một ít chức vị cùng chính quy bộ đội có chỗ khác nhau, nhưng cơ bản ý là giống nhau. Đây cũng là lịch chiến cải chế Diệu Quang cái thứ nhất đại động tác, hoàn toàn chấp hành quân sự hóa quản lý. 2 phút sau, đại viện chủ phòng bên trong, lịch chiến nhìn xem 20-30 tên sĩ quan, lời nói ngắn gọn nói ra, để người của vương gia lấy ngày hôm qua lấy cớ tiếp tục xung kích Nam Quan. Tề Lân mang theo 2-3 doanh theo ở phía sau, nghe được súng vang lên về sau, thế cho người của vương gia cấp tốc cho ta xung kích Nam Quan Khẩu, đánh vào đi sau đâu? Tề Lân hỏi, nếu như xông vào Nam Quan, chúng ta có phải là trực tiếp đi Thiên Thành tập đoàn? Lịch chiến cúi đầu nhìn xem máy tính bảng thượng Tùng Giang địa đồ, cẩn thận châm trước nửa ngày, nhíu mày nói ra, ta liền sợ không còn kịp rồi. Đối diện cũng không phải đồ đần, nếu như bọn hắn thật đang đánh tập đoàn cao ốc, mấy cái kia quan khẩu khẳng định tất cả đều là trọng binh chấn giữ. Nhất là Nam Quan Khẩu, nó chính đối chúng ta a. Vậy làm sao bây giờ? Tề Lân lại hỏi. Lịch chiến cắn răng, xoa xoa tay trưởng trở lại, chơi điểm tà a, dạng này, một lần nữa điều chỉnh một chút chiến thuật. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, 20 phút sau, chống khủng bố đại đội, An Bảo công ty người, đã vọt tới Thiên Thành cao ốc tầng 5, Trương Lượng trọng thương bị khiêng đi, ngăn ở đầu bậc thang quỷ tử cơ hồ toàn viên hủy diệt, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trong cao ốc, hệ thống điện lực đã bị Mã lão nhị chặt đứt, thang máy không dùng đến, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản chống khủng bố đại đội tốc độ tiến lên. Cao ốc bên ngoài 4-5 chiếc máy bay trực thăng đã bắt đầu theo mái nhà hướng xuống nhảy dù trống. Khủng bố đội viên, tràng diện liền theo trong phim ảnh mảng lớn đồng dạng. Trong lâu, Phó Tiểu Hào xông về đến hô. Ca, đem người phân tán xông ra ngoài đi. Dạng này có thể để ngươi ra ngoài. Xông cái dây bi, Tần Vũ đẩy ra Phó Tiểu Hào. Kiên trì quát, bảo quân người đã đi ra ngoài. Chi viện lập tức tới ngay. Trên lầu đi một đợt người cho ta cố thủ. Không cần kéo dài khoảng cách. Chúng ta ở giữa kẹp lại tầng 3 lầu chính chặn đánh. Chạy đi. Người xong hết thảy đều xong. Lão Miêu cũng xông tới quát. Chạy cái dây bi. Bên ngoài tất cả đều là người. Ta hướng chỗ nào chạy? Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Cái này lầu chúng ta dùng thời gian 6 năm che lại. Chết bao nhiêu người? Không có bao nhiêu huynh đệ. Chạy, ta có cái gì mặt chạy. Chết đều không lùi, liền cho ta kẹp lại trên dưới tầng 3. Liều mạng chặn đánh, tin tưởng ta, người của chúng ta khẳng định sẽ đến. Lão Miêu một mực cùng với Tần Vũ. Hắn biết Tần Vũ là nói láo. Bảo quân người căn bản không có trở lại qua. Mà lại thời gian dài như vậy đi qua. Tùng Giang vang súng địa điểm cũng chỉ có chỗ này. Vậy nói rõ khu bên ngoài còn không có kịp phản ứng. Có thể lúc này Lão Miêu không thể đi hủy đi Tần Vũ đài. Chỉ có thể phụ họa hắn quát. Đoán chừng lịch chiến bọn hắn đã tại khu bên ngoài. Đại gia đừng tiết một hơi này. Đều đứng vững. Dưới lầu, chống khủng bố đại đội trưởng trong lòng tâm tình khẩn trương. Kỳ thật theo Tần Vũ bọn người là giống nhau. Hắn bắt không được nơi này. Cũng khẳng định là muốn cõng nồi. Trên lầu chót đánh rơi xuống sao? Đại đội trưởng trừng mắt hạt châu quát. Đến đó nhi rồi. Ngay tại đẩy đi xuống vào. Tao ngộ giải rác tập kích. Tiểu tổ trưởng lời nói nhanh chóng trở lại. Muốn 5-6 phút sau. Có thể đến giao chiến tầng lầu. Vì cái gì chậm như vậy? Đại đội trưởng phi thường bất mãn quát. 3 phút. Nhiều nhất chờ ngươi 3 phút. Vâng. Đối phương kiên trì trở lại. Tổ 2. 5 tổ, An Bảo công ty toàn thể tiểu tổ, các ngươi dưới lầu không nên bị ngăn chặn, bóp chuẩn một cái điểm đột phá. Chỉ cần xông đi lên một đợt người, bọn hắn khẳng định liền thủ không được. Đại đội trưởng lần nữa thúc giục một cái lầu dưới người. Máy bay trực thăng hàng độ cao, theo đạo tặc chỗ tầng lầu bảo trì một cái cấp độ. Dùng súng máy, APG đi đến đánh. Đội trưởng, cái này chỉ sợ không được đi. Trong lâu còn có phổ thông văn viên, sẽ có vô tội thương vong. Đều mẹ hắn lúc nào, ngươi còn quản vô tội thương vong. Bên trong tất cả đều là đạo tặc, cho ta hướng chết đánh. Đại đội trưởng vội vàng sao động quát, ta liền muốn kết quả. Thu được. 4-5 chiếc máy bay trực thăng lập tức kéo thấp độ cao. Tại cao ốc bên ngoài bắt đầu đồ sát thức công kích. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tần Vũ bị người bảo hộ ở một gian nhà bên trong. Đầy người đều là tro bụi. Chật vật không chịu nổi nói ra. Để phổ thông văn viên đầu hàng xuống lầu. Nhanh một chút, không cần liên lụy bọn hắn. Phó Tiểu Hào nhìn xem bên ngoài ông tác hưởng máy bay trực thăng. Trong lòng tự nhủ lúc này là treo. Cảnh Thự quyết tâm quá lớn. Chính là chạy đại kết cục tới. Xung đột khu vực bên ngoài. Tân Thự trưởng cầm bộ đàm nói ra. Nhiều nhất 20 phút giải quyết chiến đấu. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể giữ vững ở giữa tầng 3. Bên ta cảnh lực đã toàn bộ thẩm thấu. Nhanh lên nữa. Nguyễn Thị trưởng thanh âm khàn khàn gào thét. Ầm ầm. Ngay tại cái này một điểm, cái này nhất dây tiết điểm lên, Tùng Giang phía nam đột nhiên vang lên mấy tiếng chấn động toàn thành phố tiếng vang. Nguyễn Thị trưởng ngơ ngác một chút, lập tức đứng dậy nói ra, cửa nam đánh, vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên. Nguyễn Thị trưởng nháy mắt tiếp hỏi về nói, có phải là cửa nam? Đúng vậy, bên ta tại Nam Quan Cửa và Thiên Thành An Bảo Công ty phát sinh kịch liệt giao chiến. Bọn hắn mười mấy môn xe tải pháo đã bắt đầu oanh kích đặc khu tướng. Phối hợp phòng ngự chú quân tiếng người khó thở bách quát. Thiên Thành An Bảo Công ty thành viên. Tối thiểu có chừng 3.000 người. Tăng thêm khu bên ngoài dân chúng lực lượng vũ trang. Ước chừng có 5.000 người. Chúng ta trong thời gian ngắn có thể chống đỡ. Nhưng thời gian dài giao chiến. Quá sức có thể chịu đựng. Đừng hốt hoảng. Ta lập tức để trong vùng cảnh lực. An bảo người của tập đoàn đã đi tiếp viện. Được rồi. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nguyễn Thị trưởng lập tức hướng về phía Cảnh Thu phân phó nói. Nhanh. Cửa nam đánh nhau. Mau nhường đường trên mặt. Cái khác thành quan khẩu người đi chi viện. Chỉ cần Thiên Thành bên kia đánh xong. Bọn hắn xông hay không tiến đến sẽ không có ý nghĩa. Minh bạch. Cảnh Thu gật đầu, Phụng Bắc, chính đảng phái phát triển 3 năm tự vệ quân. Hơn vạn người đội ngũ tại khu bên ngoài Bắc Bộ đại doanh tập hợp. Cái này quân tạo thành phi thường phức tạp. Có đã từng ở khu quy hoạch cá nhân thế lực vũ trang. Cũng có an bảo công ty. Càng có vô nhân khu bưng tường ăn cơm lão lôi từ đoàn đội. Ngoại nhân chỉ biết là hạng Trạch Hạo tham chính vụ tổng cục bí thư trưởng vị trí bên trên xuống tới. Nhưng lại không biết cái này tự vệ quân thành lập, cùng huấn luyện phát triển, đều là hắn một tay bắt lại. Quân chính đang phát triển, Tần Vũ Hùng cứ Tùng Giang thời điểm, chính đảng cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn biết mình trong tay không có binh, cho nên mới hoa thời gian 3 năm, mài cái này một thanh lợi kiếm. Tự vệ quân trong bộ chỉ huy, hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn nói ra, chia binh hai đường. Một bộ phận ngồi đường sắt đoàn tàu chạy tới Tùng Giang. Một phần khác theo khu bên ngoài đường vòng. Thẳng đến Tùng Giang Bắc Môn. Ở nơi đó tiến vào. Vâng, vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Các quân quan cúi chào hô. Hạng Trạch Hạo biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bọn hắn. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nuôi quân 3 năm. Bỏ ra mấy trăm triệu quân phí. Ta liền một cái yêu cầu. Toàn diệt Tùng Giang phản quân. Các ngươi không cần để ý tới quân chính thái độ. Chỉ ở Tùng Giang đánh cho ta thắng là được. Toàn diệt phản quân. Chúng sĩ quan cúi chào hô to. Xuất phát. Hạng Trạch Hạo khoát tay. Thiên Thành cao ốc trong lâu. Tần Vũ nghe cửa nam vang lên tiếng pháo. Tinh thần tăng gấp bội quát. CNM. Người của chúng ta đến rồi. có thể hay không vấn đỉnh Tùng Giang. Liền ti em nhìn cái này một hồi. Tất cả mọi người cho ta chịu đựng. 10 phút, nhiều nhất 10 phút, chúng ta liền có thể phản đánh. Nam quan khẩu bên ngoài, Tề Lân đứng tại xe bọc thép bên cạnh. Cao giọng quát, mẹ hắn cái bê, đợi 3 năm ở giữa. Không phải là vì lúc này sao? Người tới cửa, sẽ không? Nhị doanh toàn thể đều có. Cho ta cưỡng ép thúc đẩy 100 mét. 5 phút xe tải pháo xé không mở miệng tử. Nhị doanh toàn thể sĩ quan tan học. Ngoặc kép chấm chấm. Phụng Bắc một trận chiến khu quân giám tổng cục trong văn phòng. Ngô Phụ ngồi ở trên ghế salon. Nhíu mày nói ra. Tự vệ quân tham chiến. Đã ở trên đường. Chúng ta đến cùng muốn hay không tỏ thái độ. Một người trung niên nhúng tay hỏi. Ra tay trước 3 chương. Còn có 3 chương. 10 giờ rưỡi phát xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.